Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 656, Yến Đan sợ hãi tâm lý. Cao Tiệm Ly thất bại đây đã là Yến Đan đã sớm dự liệu được. Dù sao ở trong mắt hắn, Cao Tiệm Ly mặc dù sẽ kiếm, nhưng xa xa không thể nói là kiếm khách. Nếu như nói hắn cầm nghệ năng lực là 8, như vậy hắn kiếm pháp hay là chỉ có 6, 5, Yến Đan tuy nhiên không biết Nhạn Xuân Quân ở hắn không trong những năm nay mời chào ít nhiều cao thủ, nhưng thực lực vượt qua Cao Tiệm Ly, tuyệt đối vượt qua hai tay số lượng. Chỉ là Yến Đan không nghĩ tới là, lần này Nhạn Xuân Quân thủ hạ điều động, dĩ nhiên là Tuyệt Ảnh. Cái này hắn duy nhất nghe qua danh hào tồn tại, Nhạn Xuân Quân thủ hạ đệ nhất cao thủ, chính như tất cả mọi người chỉ sợ quan tâm số một, không ai lưu ý thứ hai. Tuyệt Ảnh cái này đệ nhất cao thủ những năm này chống lại trong ngoài vô số lần ám sát cùng ám hại, dù cho 24 là Nhạn Xuân Quân bản thân chịu đến nguy hiểm đều không có hắn chịu đến nhiều. Đương nhiên, cũng đang bởi vì nhiều năm qua không có một người có thể cướp đi Tuyệt Ảnh, Yến quốc đệ nhất, vị trí. Hơn nữa đã hồi lâu không có ai dám to gan khiêu chiến hắn quyền uy, dẫn đến hắn hiện tại tâm tính có chút bành trướng. Đáng tiếc Tuyệt Ảnh người như thế, đối với Tần quốc thế lực tới nói, liền con kiến hôi cũng không tính. Tần quốc Ảnh mật vệ cùng La Võng không có bất kỳ cái gì muốn mời chào thu nạp hắn suy nghĩ. Càng khỏi nói Bạch Thuấn Nhà Trắng. Nếu như hiện tại cái này Yến quốc đệ nhất cao thủ Tuyệt Ảnh, cùng một thớt Tuyệt Ảnh ngựa đặt ở Bạch Thuấn trước mặt, Bạch Thuấn tuyệt đối là lựa chọn người sau. Chí ít người sau có thể cưỡi ngày đi ngàn dặm, cái kia đệ nhất cao thủ có thể kỵ sao? Cao Tiệm Ly hắn đi Nhạn Xuân Quân quý phủ sau cũng nói cái gì? Liếc mắt mặt đất hôn mê người, Yến Lan vẫn là có chút không yên lòng, nhìn về phía cái kia phụ trách giám thị môn khách, hỏi, bẩm thái tử điện hạ, Cao Tiệm Ly lẻn vào không lâu sau đã bị Tuyệt Ảnh phát hiện. Sau đó liền chất vấn Tuyệt Ảnh tuyết nữ nấp trong nơi nào. Tuyệt Ảnh nói chào phúng chọc giận Cao Tiệm Ly. Cao Tiệm Ly liền trực tiếp thanh kiếm động thủ, trong đó không có đề cập bất kỳ liên quan với thái tử điện hạ sự tình. Cái kia môn khách cúi đầu báo cáo, để Hiệp Khôi bị chê cười. Yến Đan cười để môn khách đem Cao Tiệm Ly dẫn đi tìm người liệu thương. Sau đó xoay người hướng về Điền Quang thi lễ một cái. Nói, không dám, mặc dù là Hiệp Khôi, nhưng dù sao chỉ là tự phong cùng ở Yến quốc thái tử so với địa vị vẫn là có khoảng cách. Vì lẽ đó Điền Quang hay là tính chất tượng trưng đất đáp lễ. Sau đó nói, y Điền Mỗ đến xem, Nhạn Xuân Quân quyền lực thế ở Yến quốc, không cần, cũng không phải ẩn giấu mới phải. Xác thực như vậy, Yến Lan hơi gật đầu, dù cho hắn cho Nhạn Xuân Quân muốn vô số lý do, cũng không có một cái nào có thể hoàn toàn thuyết phục chính hắn. Đến cùng là dạng gì nguyên nhân, để hắn cái kia bình thường kiêu căng cực kỳ vương thúc, lần này lựa chọn ẩn tàng Hòa Thị Bích cùng tuyết nữ. Đổi lại là lúc bình thường, hắn đã sớm nên triệu tập Yến hội huyền diệu một phen. Đổi lại là lúc bình thường, hắn đã sớm nên triệu tập Yến hội huyền diệu một phen. Điền Mỗ nơi này có một phần nông gia tình báo tuyệt mật, hay là có thể giải trừ một hồi thái tử điện hạ nghi hoặc. Giải thích, Điền Quang một tay vuốt khóe miệng ria mép, một cái tay khác từ trong lồng ngực lấy ra một quyển bao bọc tốt hồ sơ, đặt ở bàn bên trên. Nông gia tình báo tuyệt mật. Nhìn cái kia tinh xảo cực kỳ hồ sơ, Yến Đan có lý do tin tưởng Điền Quang sẽ không đối với chuyện như thế này lừa dối hắn. Ta cũng không phải là nông gia người, có thể xem sao? Tin tình báo này cùng nông gia ngược lại là không có ít nhiều quan hệ. Biết rõ người càng ít càng tốt, nông gia bên trong cũng chỉ có 3 người biết được. Điền Quang cười thần bí, thân ra tay đẩy một hồi hồ sơ, ra hiệu Yến Đan có thể tìm đọc, cho tới nông gia kia tam cái người biết rõ, tự nhiên là thu được tình báo này nông gia đệ tử. Hơn nữa cái này nông gia đệ tử chỗ phân đường đường chủ. Cùng với hắn Điền Quang, đồng, bên trong nội dung rất ít, chỉ có một đoạn văn, nhưng chính là một đoạn như vậy, để Yến Đan sợ đến trực tiếp tay run một cái, hồ sơ tán rơi xuống đất, bởi vì lo lắng những người khác nhìn thấy. Yến Đan ở giây tiếp theo liền như là ngạ hổ dốc sức dê một dạng, không nói bất kỳ hình tượng, cả người ghé vào giải rác hồ sơ phía trên, sau đó hai tay dưới thân thể cẩn thận mà đem hồ sơ thu dọn lên. Hiệp Khôi, chuyện này là thật. 907 Yến Đan cảm giác cổ họng hơi khô chát chát. Dù cho hắn vừa làm ra một ít mất mặt động tác, nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn không thèm để ý. Tin tức truyền đến Yến Quốc có chút chậm, Thái tử Điện Hạ hay là không biết, cái kia vắng lặng hồi lâu quân Tần đã động. Điền Quang gật đầu, nếu như không phải là chuyện quá khẩn cấp, hắn như thế nào lại trực tiếp tự mình đến tìm Yến Đan? Cái gì? Nếu như nói cái kia hồ sơ trên tin tức chỉ là để Yến Đan có chút lo lắng, như vậy hiện tại cái này từ Điền Quang trong miệng thốt ra tin tức, liền trực tiếp để Yến Đan hoảng hốt. Tần quốc động, hướng nơi nào động, chỉ có thể tiếp tục tấn công Triệu quốc. Nhưng vấn đề là hiện tại Yến quốc viện quân còn chưa qua. Hợp tung tư thế vẫn là kém một điểm cuối cùng thời gian liền có thể hoàn thành. Tại sao Tần quốc bất chợt tới lại vào lúc này động? Chờ chút, Yến Ngăn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía cái kia hồ sơ, trong nháy mắt minh bạch quân Tần hành động lý do. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.